Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 782, chương 188, xin giúp đỡ. Hạ, đứng trước gặp bất chợt tới hảo ý, Sở Dịch trong đôi mắt không khỏi lóe qua một vệt dị sắc. Gặp là một cái đặc biệt thuần túy người, hắn cả một đời giống như đều tại vì hải quân công tác. Cả một đời đều đang vì mình, chính nghĩa, kiên trì. Hắn có chính mình không giống bình thường nguyên tắc, có thể cùng vua hải tặc La Kiệt giao hảo, có thể nhận vua hải tặc La Kiệt hài tử ấy vì cháu mình. Lại có thể trên mặt biển truy sát vua hải tặc La Kiệt không mấy năm thời gian. Nhưng hoàn toàn là gặp dạng này thuần túy, có nguyên tắc người. Bỗng nhiên hướng về phía Sở Dịch toát ra chính mình hảo ý. Làm đến Sở Dịch tâm lý không khỏi có chút bồn chồn. Gặp muốn xin nhờ ta chuyện gì? Muốn tìm ta hỗ trợ cái gì? Giống như là gặp dạng này người. Hoặc là không cầu người. Cầu người nhất định là vô cùng khó khăn sự tình. Chẳng lẽ gặp ngầm thừa nhận ta học trộm nguyên nhân? Là muốn ta giúp hắn trước đi đối phó sang sao? Hung hăng lắc đầu, đứng trước gặp bất chợt tới thả ra đến hảo ý. Sở Dịch cuối cùng lựa chọn ngầm thừa nhận, ý tứ thì là bất kể nói thế nào. Sở Dịch muốn trước đem gặp thể kỹ xảo toàn bộ học trộm tới. Dù sao gặp hảo ý đã thả ra đến, Sở Dịch là nhất định phải tiếp nhận. Cái kia tại gặp xin nhờ chính mình sự tình trước đó. Vì sao không cố gắng học trộm? Tranh thủ có thể theo gặp chỗ đó học được càng nhiều đồ đâu. Cứ như vậy, Sở Dịch cùng gặp giao phong, chỉnh một chút tiếp tục thời gian 10 ngày. 10 ngày sau, làm gặp cũng cảm giác mình không có gì làm cho Sở Dịch học trộm thời điểm. Đứng trước xông về phía trước, thần sắc đạm mạc Sở Dịch, gặp đột nhiên giang hai cánh tay, trực tiếp tại Sở Dịch trước mặt ngửa mặt nằm trên mặt đất. Không đánh, mệt chết, tốt, gặp giống như là vô lại giống như đình chỉ giao phong. Sở Dịch tiếu, sau đó giống như là bắt trước gặp tư thế đồng dạng. Tùy ý nằm trên mặt đất phía trên, hai người trầm mặc rất lâu. Sở Dịch lúc này mới từ tốn nói, gặp, đa tạ, giống như là theo trong lỗ mũi gạt ra thanh âm một dạng. Gặp nhấp nhô đáp lại một tiếng. Hồi lâu sau mới lên tiếng, khả năng ngươi là ta gặp qua thiên phú lớn nhất khá lắm. Thật không biết ngươi là làm sao làm được, mấy ngày ngắn ngủi thế mà đem đời ta vất vả đều học. Ta nếu là có ngươi dạng này thiên phú, nói không chừng trên mặt biển sớm đã không còn hải tặc tồn tại đâu. Nói, gặp lại là thật sâu thở dài, ngược lại hỏi, tiểu gia hỏa. Ngươi biết ta vì cái gì dễ dàng tha thứ ngươi học trộm sao? Không biết, Sở Dịch nói đúng sự thật nói ra. Ta biết ngươi nhất định là có chuyện yêu cầu ta, nhưng không rõ ràng ngươi yêu cầu ta đến cùng là chuyện gì. Nói thật, vừa mới bắt đầu biết ngươi có việc yêu cầu ta thời điểm. Ta rất lo lắng, dù sao ngươi gặp từ trước đến nay là không cầu người. Muốn là cầu người khẳng định chính là cái gì đại sự. Hiện tại chúng ta đều mệt mỏi. Thừa dịp ta có thời gian, ngươi liền nói một chút ngươi muốn cầu ta làm chuyện gì tốt. Chỉ cần không phải trước đuổi theo giết sang. Thực ngươi rất thường xuyên mời cầu ta đều có thể đáp ứng. Đều có thể đáp ứng. Gặp chế diễu Sở Dịch một tiếng. Hỏi, vậy ta để ngươi giải tán, sát thiên, đoàn hải tặc. Ngươi có thể đáp ứng không? Có thể, mỉm cười, Sở Dịch tại gặp được đến sau khi trả lời. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc thời điểm nói ra. Có thể từ trong miệng ngươi nói ra vấn đề này. Ta thì không có chút nào lo lắng các ngươi hải quân có thể đem chúng ta, sát thiên, đoàn hải tặc. Như thế nào? Bởi vì, gặp, các ngươi hải quân cho tới bây giờ cũng đều không hiểu chúng ta, sát thiên. Đoàn hải tặc hạch tâm đến cùng là cái gì? Chúng ta, sát thiên, đoàn hải tặc tồn tại hay không thực đều là không có cái gọi là chính thức. Trọng yếu là chúng ta, sát thiên, đoàn hải tặc ý chí tải. Chỉ cần có cỗ ý chí này truyền thừa tiếp, sát thiên, đoàn hải tặc cho tới bây giờ đều khó có khả năng giải tán. Nói xong, Sở Dịch gặp Gáp một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Tranh thủ thời gian tức giận nói ra, "Uy, Gáp, ngươi rốt cuộc muốn cầu ta chuyện gì? Ngươi nếu là thật không có việc gì, vậy ta nhưng là đi a." "À, đừng đi, đừng đi, ta là thật có việc nhờ ngươi." Nghe Sở Dịch nói muốn đi, Gáp vội vàng khoát khoát tay, sau đó trầm ngâm chỉnh một chút mấy phút, Gáp mới nói ra chính mình yêu cầu trợ Sở Dịch nguyên nhân. Đời này làm cho Gáp khuất phục người có bao nhiêu? Sử dụng linh hồn nô bộc thủ đoạn thẻ khống chế phổ Sở Dịch. Khẳng định không tính là làm cho Gáp khuất phục người, mà lúc này thì có một cái làm cho Gáp khuất phục người. Người kia cũng là Gáp cháu trai, một cái mơ ước trở thành vua hải tặc thiếu niên, tên là Lắp Phi. Gáp nguyện ý đem chính mình thể kỹ xảo toàn bộ dạy bảo cho Sở Dịch. Nguyên nhân thực chỉ có một cái kia chính là vì Lắp Phi trưởng thành, thân là hải quân, cho dù là một cái già nua hải quân, Gáp đều khó có khả năng mỗi ngày đợi tại phong xe thôn. Thì vây quanh Lắp Phi một người chuyển, trước kia liền xem như huấn luyện Lắp Phi thời điểm, Gáp đều là ngẫu nhiên trở về huấn luyện Lắp Phi mà thôi. Lần này hải quân bên kia lại có chuyện gì cần Gáp bận rộn. Biết tương lai một đoạn thời gian chính mình cũng không thể trở về đến máy xay gió thôn, Gáp liền muốn đem dạy bảo Lắp Phi trách nhiệm giao cho một cái mình có thể tín nhiệm người. Người kia cũng là Tu La, một cái đồng dạng vô cùng có nguyên tắc, vô cùng có tín dự hải tặc. Hiện nay Gáp đã bỏ đi dạy bảo Lắp Phi thành vì một cái ưu tú hải quân. Chỉ hy vọng Sở Dịch có thể đủ tốt nói đạo Lắp Phi, để hắn tương lai có thể có tại trong vùng biển đặt chân tư bản. Người khác không rõ ràng hải tặc mạo hiểm nguy hiểm cỡ nào. Chỉnh một chút truy đuổi vua hải tặc La Kiệt nhiều năm Gáp có thể không hiểu sao? Hải tặc ở giữa tranh đấu, sao muốn so hải quân nội bộ tranh đoạt đáng sợ nhiều. Riêng là hải tặc tính cách cơ hồ đều có thể nói là vô cùng âm hiểm, vô cùng xảo trá, Gáp sợ tương lai Lắp Phi lúc ra biển đợi ăn thiệt thòi. Cho nên để Sở Dịch dạy bảo Lắp Phi cũng là một cái lựa chọn tốt nhất. Mà lại Gáp ẩn cảm giác sang có thể vì Lắp Phi tay gãy, khẳng định là có cái gì chuyện trọng yếu đang mưu đồ. Vì có thể tải tóc đỏ chỗ đó bảo vệ tốt Lắp Phi, Gáp đều là cảm giác đem Lắp Phi giao cho Tu La chính là một cái lựa chọn tốt. Tối thiểu tại hắn Gáp xem ra là dạng này. Ngược lại là Sở Dịch biết Gáp xin giúp đỡ chính là vì Lắp Phi về sau, Sở Dịch không khỏi ở trong tối tự thở dài, đồng thời âm thầm trong lòng nói, không nghĩ tới Gáp bởi vì Lắp Phi nỗ lực nhiều như vậy. Nếu như Lắp Phi thật có thể thông cảm Gáp dùng tâm lời nói, khả năng rất sớm trước đó Lắp Phi mộng tưởng cũng không phải là trở thành vua hải tặc, mà chính là muốn trở thành hải quân đại tướng a. Đáng tiếc, đời này Lắp Phi là không thể nào hiểu Gáp vì hắn giao ra bao nhiêu. Cho nên ta có thể làm, khả năng cũng là thật tốt dạy bảo Lắp Phi đi. Âm thầm trong lòng nói một tiếng, Sở Dịch chính là đáp ứng Gáp muốn dạy dỗ Lắp Phi sự tình. Thế nhưng là để Sở Dịch tuyệt đối không ngờ rằng là làm Sở Dịch quyết định muốn dạy dỗ Lắp Phi, tạm thời trở thành Lắp Phi lão sư về sau, Gáp lại là tại Sở Dịch vừa mới gật đầu đồng ý dạy bảo Lắp Phi thời điểm, bỗng nhiên lại tại Sở Dịch trước mặt đưa ra một điều thỉnh cầu. Cái kia chính là xin nhờ Sở Dịch đang dạy Lắp Phi đồng thời, thật tốt dạy bảo một chút hắn một cái khác cháu trai. Tương lai dâu trắng đoàn hải tặc phiên đội trưởng, Hỏa Quyền, ấy. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.